Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 12, lúc ra cửa, Quý ức quên đi nhà cầu. Đến thẩm mỹ viện sau, Quý ức ngay lập tức đi phòng vệ sinh. Quý ức là thật không nghĩ tới, mình sẽ ở trong phòng rửa tay đụng phải nàng. Nàng đi tới cửa phòng rửa tay, giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, cánh cửa liền bị người từ bên trong kéo ra. Theo bản năng, Quý ức ngẩng đầu, Thiên Ca tấm kia tỉ mỉ mô tả qua dung nhan, cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào đáy mắt của nàng. Gần đây mấy ngày nay, nàng và chuyện của nàng huyên náo khắp thiên hạ, mọi người đều biết. Lúc này hai cái người trong cuộc như vậy bất ngờ không kịp đề phòng gặp mặt, không đơn thuần là Quý ức sững sốt, liền ngay cả Thiên Ca đều có chút kinh ngạc. Nhất trước tỉnh hồn lại là Quý ức, không thấy Thiên Ca cũng còn khá, nhìn thấy Thiên Ca, Quý ức trong lòng chi hỏa liền đốt lên. Nàng rõ ràng Thiên Ca so với ai khác đều càng muốn nhìn đến nàng bắt cuồng lang bái bộ dáng. Cho nên nàng đem cái kia cổ hận không thể đem Thiên Ca thiên đao vạn quả ý nghĩ, liều mạng ép giấu ở đáy lòng, chỉ coi nàng không tồn tại, trực tiếp sát qua nàng, hướng bên trong phòng rửa tay đi tới, tiến vào phòng riêng, khóa trái cửa phòng ngăn. Sau một lát, Quý ức nghe thấy Thiên Ca giày cao gót dẫm đạp mà phát ra dễ nghe âm thanh dần dần đi xa. Đi nhà cầu xong, Quý ức tại trên bồn cầu tiếp tục ngồi một hồi, mới đứng dậy, nhấn nước rút ra, theo trong phòng kế đi ra. Đi ra phòng vệ sinh, Quý ức trực tiếp đi bồn rửa tay trước, mở ra vòi nước, nàng đem dính nước rửa tay tay đưa đến dưới nước, vừa mới chuẩn bị trà sát hai cái, liền rõ ràng qua trước mặt sáng ngời rộng lớn mặt kiếng, nhìn thấy Thiên Ca dựa ở phòng vệ sinh cửa ra trên vách tường đối diện, đầu ngón tay mang theo một nhánh nhỏ dài nữ sĩ bạc hà thuốc lá. Quý ức nhìn thấy nàng thời điểm, nàng như là cảm ứng được, bên mép một bên có diêm rúa lẻ loẹt khói mù ra bên ngoài bốc lên, một bên hướng trong gương nhìn một cái, tầm mắt của hai người đụng nhau. Bất quá hai giây trong, nàng phun ra những thứ kia khói mù, liền che lại ánh mắt của các nàng. Cùng vào phòng vệ sinh thời điểm một dạng, Quý ức như cũ coi là Thiên Ca không tồn tại, thần sắc không thay đổi trong mắt, cẩn thận rửa sạch sẽ tay, sau đó rút khăn giấy, lau khô trên tay giọt nước, mới xoay người, ung dung đi ra phòng vệ sinh. Quý ức quẹo phải, vừa mới chuẩn bị hướng về phía thẩm mỹ viện trước đài đi tới. Đứng ở bên cạnh nàng Thiên Ca, giọng nói yêu nhã lên tiếng, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Quý ức dĩ nhiên biết Thiên Ca những lời này giấu giếm ý tứ, nàng là đang chờ nàng mở miệng chỉ trích nàng, ăn cắp bản quyền nàng biểu diễn, còn bêu xấu nàng là ăn trộm đi. Nàng cũng mong đợi nàng sẽ hỏi như vậy đi, bởi vì chỉ cần nàng hỏi, nàng liền có thể tùy tiện ghi âm, thả vào bên trên Weibo, đưa lúc này vốn là đất nguy hiểm nàng với càng bi thảm tình cảnh. Quý ức trang làm cái gì đều không nghe thấy, dưới chân bước chân, không có có bất kỳ dừng lại cùng chậm chạp. Ngươi không có cái gì muốn nói với ta, nhưng là ta ngày hôm nay lại có muốn nói với ngươi. Thiên Ca âm thanh, theo Quý ức sau lưng, lần nữa ung dung truyền tới. Quý ức tiếp tục đi về phía trước, nàng giữa ta và nàng khoảng cách, càng kéo càng xa, Thiên Ca lại không một chút nào cuống cuồng. Như cũ nhàn nhã dựa vào ở trên vách tường, chậm rãi hút thuốc. Quý ức, người biết không, Hạ Quý Thần ngay từ lúc năm trước liền biết người tại Thịnh Đường Phong Vân bên trong nhân vật sẽ bị gây ra ta tại Khuynh Thành chuyện biểu diễn cái này một chuyện rồi. Quý ức vững vàng mà lại ung dung đi về phía trước nhịp bước, nghe được Hạ Quý Thần ba chữ kia thời điểm, bỗng dưng dừng ngay tại chỗ. Nàng không có quay đầu, Thiên Ca cũng không trông cậy vào nàng quay đầu, đem hút xong tàn thuốc, án diệt ở một bên thùng rác trong cái gạt tàn thuốc. Đứng dậy, nện bước thành thực bước chân, chủ động đi tới bên người của Quý ức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,